Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 158, Võng Du Đại Thần, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ánh nắng chiếu vào trên giường hai người đang ngủ, Saiyan ý định ngồi dậy thấy cơ thể đau như bị dao cắt làm cô đứng không vững té ngã trên xà lục. Khẩn Hiên nghe thanh âm nên tỉnh dậy nhìn thấy An Ý té, anh nhanh chóng bế cô lên giường. Cùng lúc đó anh ta thấy cô mặc áo ngủ của anh lộ ra một bộ ngực đầy đặn và làn da có vết đỏ xanh tím của ngày hôm qua, làm anh nhớ đến buổi tối hôm đó anh đã cuồng nhiệt ra sao. Anh nhịn không được hôn lên môi cô, đây là lần đầu tiên anh động tâm vì một người, thật ra anh đã biết thân phận thật sự của cô ở trên game. Buông, An Ý đẩy anh ra dựa vào giường lẩm bẩm, Băng Nhi em thật sự rất đẹp. Lục Cẩn Hiên nhu hòa ánh mắt ôn nhu mà thâm tình nói. Làm cô xấu hổ, Hiên, em, chúng ta, An Ý giọng nói càng ngày càng nhỏ vì quá mắc mặt. À, em đã là người của anh, yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Lục Cẩn Hiên cười khẽ ôm cô vào lòng. 4869, ký chủ mau lên theo boss làm tiếp đi. An Ý mắt nổi lên lửa giận quát. 4869 ta còn chưa tính sổ với mi. Hệ thống bị dọa sợ offline. Lục Cẩn Hiên lại thấy cô thất thần, anh không vui nói. Em đang suy nghĩ gì? Anh đã biết em chơi game rồi. An Ý ngạc nhiên chừng lớn mắt lên. Sao anh biết? Lục Cẩn Hiên cười đầy ẩn ý, bí mật. Thật ra anh đã điều tra và biết đó là cô từ ngày Thẩm Ngôn nói ID Băng Di đang ở trong bệnh viện anh là anh đã âm thầm điều tra, biết may mắn thay anh đã đi trước Lục Từ Kiệt anh trai anh, với lại anh nghĩ anh và cô đúng là duyên phận đã định sẽ ở bên nhau. Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng. Hiền, có phải anh lỡ ngủ với em nên anh chỉ chịu trách nhiệm với em không chứ anh không yêu em. An Ý buồn bực nói, dù cô biết hảo cảm đã lên 90. Vì cô ngủ với anh rồi. Lục Cẩn Hiên giật mình và buồn cười trước khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của cô, anh hôn lên trán cô trêu chọc. Ai không yêu một cô gái dễ thương như em? An Ý mặt lại đỏ giận mắng. Anh còn dám chọc em? Lục Cẩn Hiên cười khẽ trong hạnh phúc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhị thiếu gia, nhị phu nhân mời hai người xuống ăn sáng. Quản gia cung kính nói. An Ý ngạc nhiên sao người quản gia lại kêu cô là nhị phu nhân, cô quay qua thấy nụ cười vừa lòng của Lục Cẩn Hiên mà ngầm hiểu được. Hiền xấu quá dám trêu chọc em. Lục Cẩn Hiên buồn cười. Bộ kêu vậy em không thích, em sắp làm vợ anh rồi còn ngại gì. An Ý thẹn quá đi xuống vào phòng vệ sinh quên mất cả cơn đau dưới thân thể. Lục Cẩn Hiên lắc đầu, hai sao cô gái anh yêu lại luôn đáng yêu và hay thẹn thùng vậy chứ, nhưng anh vẫn rất yêu cô. Lục Cẩn Hiên gõ cửa phòng tắm mà An Ý lại đang tắm nên không nghe cửa thì bị ai đó mở ra. Và thân thể của người đàn ông đi lên ôm sát vào cơ thể trần truồng của cô, không lâu sau đã nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của cô gái và tiếng va chạm với tiếng gầm của người đàn ông. Không bao lâu bên dưới nhà thì An Ý và Lục Cẩn Hiên đã đi xuống. Anh bạn Lục Cẩn Hiên lại cười vui vẻ đầy thỏa mãn, còn cô gái đáng thương An Ý lại mệt mỏi và được anh bạn Hiên dìu xuống nhà, hình ảnh ấm áp như vợ chồng của họ làm người trong biệt thự cảm thấy thật hâm mộ. Quản gia đã xém khóc ra tới vì cuối cùng nhị thiếu gia lạnh lùng của ngày nào nay đã có người mà anh ta yêu, điều đó thật vui mừng cho cả gia tộc. Thế là bác quản gia kêu người dọn đồ ăn ra và im lặng đi ra ngoài, lấy điện thoại lên bấm một dãy số bên trên để chữ. Bà chủ, điện thoại kết nối được đầu dây bên kia. Bà chủ, nhị thiếu gia đã có người yêu rồi. Người phụ nữ bên đầu dây cười như nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết ai không? Quản gia đang suy nghĩ thì thấy tấm hình của một cô gái gửi đến và hình này giống y hệt như con gái mà nhị thiếu gia đang ăn sáng bên trong. Đây là, quản gia kinh ngạc, người phụ nữ bên đầu dây cười khẽ. Có phải cô gái này? Quản gia sừng sốt, đây không phải là vị hôn thê của đại thiếu gia sao? Người phụ nữ cười hiền lành. Đúng, ông nên cẩn thận đừng để Lục Từ Kiệt biết, với lại đứa con này không phải là con trai tôi. Đã hiểu chưa? Quản gia đổ mồ hôi đầy đầu. Vâng thưa phu nhân, người phụ nữ cười rồi tắt máy. Quản gia vừa hoảng sợ vì phát hiện ra một sự kiện động trời, không ngờ vị hôn thê của đại thiếu gia lại đi ngoại tình với nhị thiếu gia, hai người còn lên giường với nhau mà đại thiếu gia cũng đã hủy hôn với vị hôn thê kia và kết hôn với một cô gái không bình thường. Bất chợt quản gia thầm than, đúng là số đại thiếu gia khổ, không biết phu nhân sẽ che giấu sự thật của 20 năm trước ra sao đây hai. Nói rồi quản gia đi về phía nhà ăn, thấy Lục Cẩn Hiên đốt cháo cho An Ý ăn mà ông đột nhiên thấy vui, dù sao nhị thiếu gia cũng khổ, mong cô gái này sẽ không bỏ rơi nhị thiếu gia nữa. Khi ăn xong, An Ý làm nũng với Lục Cẩn Hiên. Hiên, chúng ta đi chơi công viên đi. Lục Cẩn Hiên lo lắng nói. Em đang bị đau mà. An Ý xấu hổ nói. Em không sao, cũng tại anh chơi lưu manh với em nên em mới đau, anh phải đền bù cho em. Lục Cẩn Hiên mềm lòng và thế là hai người cùng nhau đi công viên chơi mà hai người không biết hai người sẽ gặp hai người không nên gặp. Cách chương.